Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186: Đột phá siêu phàm. Từ một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái bên trong phục hồi thần trí. Điển Hoa đối đột phá siêu phàm có một cái rõ ràng nhận biết. Biết rõ tam đại mạch hệ bản chất, liền là trong tay nắm giữ một đầu lột xác pháp môn. Sở hữu tương ứng chi mạch đều dùng bọn hắn pháp môn lột xác mới tạo thành tam đại mạch hệ. Thông qua tam đại lột xác pháp môn nghiên cứu, Điển Hoa cũng nhập ra tùy tục, mở ra lối riêng, nghiên cứu ra nhất phù hợp chính mình loại thứ tư lột xác pháp môn. Điển Hoa hồi ức một lát, một cái chớp mắt vạn năm, sau cùng hình như có vẫn chưa thỏa mãn chi ý. Bất quá đột phá siêu phàm chi pháp là hoàn chỉnh, đồng thời rõ ràng cấp ra nhất định nhắc nhở. Cần điểm hóa ra thuật luyện khí, đồng thời siêu phàm sau đó mới có thể tiếp tục dùng màu đỏ điểm hóa quả. Lần thứ hai điểm hóa hoàn thiện tiếp sau pháp môn. Cái pháp môn này còn rất có thể làm. Điển Hoa đặc biệt tại một cái chớp mắt vạn năm trạng thái phía dưới thôi diễn hoàn thiện ở chỗ này tấn cấp siêu phàm quá trình. Đã sớm đã tính trước, hư không nhẹ nhàng điểm một cái, tiên kiếm bay đến Điển Hoa trước thân. Điển Hoa tay phải cầm tiên kiếm, hướng cột kim loại chính trung tâm, một kiếm đâm xuống, một nửa tiên kiếm chui vào cột kim loại bên trong. Chuôi kiếm cuối cùng vừa lúc cùng Điển Hoa cái rốn cân bằng. Vì giữ bí mật, Điển Hoa kê tạc mở ra ngăn cách thanh âm cùng ánh sáng trận pháp, bước ra một giọt đầu ngón tay máu, câu thông kiếm linh, để cho kiếm tiên phối hợp với tại Điển Hoa trong đan điền tạo thành một cái tiên kiếm hư ảnh. Hoàn thành trọng yếu nhất một bước, bản mệnh pháp khí thành, bởi vì tiên kiếm vốn chính là Điển Hoa điểm hóa ra tới. Còn có kiếm linh tồn tại, cho nên rất nhiều trình tự trải qua đơn giản hóa, hoặc là chuyển hóa không kiếm linh hoàn thành, cho nên mới nhẹ nhàng như vậy hoàn thành bản mệnh pháp khí nghi thức. Bản mệnh pháp khí chính là một cái chớp mắt vạn năm trạng thái phía dưới Điển Hoa thôi diễn ra nhất phù hợp chính mình loại thứ tư lột xác pháp môn. Tiên kiếm trở thành bản mệnh pháp khí một nháy mắt, tiên kiếm bên trên tia sáng màu vàng hóa thành một đạo chùm sáng, đâm về Điển Hoa cái rốn, trực tiếp đâm rách tầng kia để cho Điển Hoa tuyệt vọng ngăn cách tại phàm tục cùng siêu phàm ở giữa. Bình chướng, chùm sáng cùng trong đan điền tiên kiếm hư ảnh dung hợp sau đó, tiên kiếm hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, dưới rốn ba tấc vùng đan điền đả thông cùng ngoài thiên địa thông đạo. Bên trong, ngoài thiên địa bắt đầu giao hội, tiên kiếm thông qua cắm vào trong đó cột kim loại, đã tham dự toàn bộ tế thủy huyện phong thủy cách cục bên trong. Mượn Điển Hoa cùng thiên địa giao hội cơ hội, rút ra thiên địa linh khí, thông qua tiên kiếm, rót vào Điển Hoa trong đan điền. Đây chính là huyền mẫu chỗ đứng mượn nhờ phong thủy trận lột xác pháp môn. Ở chỗ này, bị Điển Hoa làm phụ trợ bổ sung, cho mượn, lần thứ nhất nội ngoại thiên địa giao hội, là trời ban cơ hội. Nếu như là lợi dụng được, có thể đánh xuống nền móng vững chắc. Đồng thời, đây cũng là phá hư cái này cấm kỵ phong thủy trận, rút củi dưới đáy nồi chi pháp, đem nơi đây linh khí lấy ra. Cái này cấm kỵ phong thủy trận đã mất đi linh khí, tự nhiên vô luận Tề Du có bất kỳ tính toán mưu đồ cũng không thể thực hiện. Thiên địa giao hội trong nháy mắt, Điển Hoa cảm giác chính mình tựa như là cái kia cuối cùng từ đáy giếng leo đến miệng giếng, ngẩng đầu nhìn đến toàn bộ bầu trời ếch xanh, cảm giác toàn bộ thiên địa nói không nên lời bao la bao la. Lại hình như ngồi tại lái về phía biển rộng trên thuyền lớn, nghênh kích lấy trên biển sóng gió, nhìn qua nhìn vô tích biển rộng, không biết phương hướng, trong lòng mê mang, đột nhiên Điểm hóa thụ ở trong lòng hiện lên. Điển Hoa lập tức tỉnh táo lại, không còn mê mang, hình như lập tức có được kiên định không thay đổi tín niệm. Rõ ràng biết rõ, tương lai đường ở phương nào. Điển Hoa có minh ngộ, cái này là đạo tâm, hoặc là võ giả nói tới võ đạo ý chí. Điển Hoa đạo tâm, tại trải qua một lần lánh, một cái chớp mắt vạn năm, sau đó, sớm đã bị rèn luyện nội tình thâm hậu. Đã sớm minh xác tu hành phương hướng, lại thêm lưng tựa điểm hóa không gian, Điển Hoa tự nhiên tín niệm kiên định, cho là mình nhất định có thể tu luyện tới cực hạn, đạt đến tu hành cảnh giới viên mãn, không có một chút dao động, kiên định đạo tâm, hoàn thành ý chí lột xác. Sau đó, Điển Hoa từ thiên địa giao hội bên trong tỉnh lại, thôi diễn sau đó phát hiện, tuy rằng cảm giác quá rồi cũng thật lâu, kỳ thật cùng một cái chớp mắt vạn năm rất giống. Trong hiện thực mới quá rồi rất thời gian ngắn ở giữa, mới một chén trà công phu, có chút tương tự, chẳng lẽ giữa bọn chúng có liên hệ gì? Đáng tiếc, cấp bậc kia quá mức cấp cao, Điển Hoa mới vừa vặn đột phá phàm tục hạn chế, tấn cấp siêu phàm. Căn cứ liền không có một chút đầu mối. Thế là, thức thời lập tức đình chỉ ý nghĩ này, dằn xuống đáy lòng, chờ sau này cấp độ đến, lại tiến hành nghiên cứu. Trên địa cầu, trải qua tiểu học, trung học, cao trung, đại học mấy người tứ đại giai đoạn hệ thống giáo dục sau đó, Điển Hoa liền có phương diện này giác ngộ, học tập cái gì cấp độ tri thức, làm cái gì cấp độ đề mục, đến cái gì cấp độ trình độ, nghiên cứu cái gì cấp độ vấn đề, không thì liền là tự tìm khổ ăn, lãng phí không thời gian cùng tinh lực, kết quả là hai đầu không, cái gì cũng học không tốt. Điển Hoa dùng nội thị thuật, cảm giác hắn đan điền biến hóa, trong lòng có minh ngộ, lột xác bình chướng, tức là ngăn đường chi quan, cũng là thành đạo chi cơ. Lúc này, vỡ vụn bình chướng giống như mở được một đoàn ngay tại nấu đồ sứ bùn phôi. Trừu tượng ý nghĩa đan điền đang từ từ biến thành sự thật trên ý nghĩa chân thực tồn tại đan điền. Mà cái này đan điền hình dạng, lớn nhỏ, quyết định bởi nơi này lúc ngay tại quá trình luyện chế. Quá trình này cực kỳ mấu chốt, đan điền tạo nên chỉ có một lần cơ hội, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Một khi lần này không có tạo nên tốt, cái kia ảnh hưởng đến sau này tu hành. Nó lớn nhỏ, quyết định Điển Hoa sau này tu hành căn cơ cùng tiềm lực. Lúc này tiên kiếm rút ra linh khí liền có đất dụng võ. Thông qua tiên kiếm hư ảnh chuyển hóa sau đó, cùng vỡ vụn đan điền bình chướng hòa làm một thể. Đang không ngừng vì mở rộng lấy đan điền, thêm bùn thêm củi. Gia tăng lấy đan điền, thể tích, có tiên kiếm hư ảnh trợ giúp, chuyển hóa tốc độ cực nhanh, không đến một chén trà công phu Điển Hoa đan điền liền đã mở rộng đến cực hạn. Đình chỉ mở rộng, linh khí bắt đầu rót vào vừa mới thành hình trong đan điền. Điển Hoa cảm giác, tiên kiếm tựa như một cái công suất lớn máy bơm đồng dạng, tràn vào đan điền nước, tựa như thác nước đồng dạng. Tiếp đó hóa thành mưa rào tầm tã, mà đan điền tựa như một khối hạn hán đã lâu gặp cam lâm đất đai đồng dạng. Đói khát hấp thu những này nước, những này thiên địa linh khí cùng thẳng đến tồn tại ở đan điền tiên thiên chân khí cùng tinh thần. Lực tiến hành dung hợp, giống như xảy ra thần kỳ phản ứng hóa học đồng dạng. Lập tức bắt đầu sinh ra lột xác, Điển Hoa thông qua nội thị. Phát hiện hoàn thành lột xác sau đó chân khí, màu sắc từ màu trắng biến thành nhàn nhạt màu vàng cam. Chân khí kết cấu cũng phát sinh căn bản tính biến hóa, giống như từ một đoàn vụn cát biến thành một sợi dây thừng. Chân khí phần tử ở giữa liên hệ, giống như có một đầu tuyến dính líu, theo một loại nào đó quy luật chung quanh hai cái chân khí phần tử. Qua lại kết nối. Càng thêm chặt chẽ, kết làm một thể, Điển Hoa trong lòng hơi động nói, kết hợp dạng này chặt chẽ, lột xác phía sau chân khí, cũng đã thỏa mãn ngoại phóng đến bên ngoài cơ thể điều kiện. Không phải lại gọi chân khí, hẳn là xảy ra khác một cái tên, phải gọi linh lực, nhìn xem linh lực sinh ra, nhìn xem cái này màu sắc. Điển Hoa nghĩ đến Tề Nhận, Huyền Mẫu mấy người khí vận là màu vàng cam người. Ta hiện tại là cùng Huyền Mẫu ở vào cùng một cái đẳng cấp. Là đạo môn bên trong định nghĩa cùng cương khí võ giả cân bằng chân khí cảnh võ giả. Võ giả, cái danh từ này, thật là khó chịu. Chân khí cùng cương khí, rõ ràng là hai cái khác biệt năng lượng. Đạo môn sáng tạo ra hệ thống tu luyện rõ ràng đã thoát ly võ đạo hệ thống. Đi lên rồi thuộc về mình con đường. Là cái gì còn chấp nhất xưng chính mình vì võ giả? Đây chính là xã hội tập tục ảnh hưởng tới. Đạo môn một mực khát vọng có được cùng thế gia đại tộc cương khí võ giả đồng dạng cấp bậc siêu phàm. Tồn tại, sáng tạo ra sau khi đến, tự nhiên tranh thủ thời gian mệnh danh đối ứng đẳng cấp võ giả. Coi như cùng cương khí hoàn toàn khác biệt, cũng kiên trì dạng này gọi. Tội gì khổ như thế chứ? Điển Hoa quyết định, sau này, chính mình liền gọi tu tiên giả rồi. Còn như đạo môn những người khác, tuy bọn hắn tiện, tuy rằng đã hoàn thành lột xác, thế nhưng tấn cấp cũng không hề hoàn toàn kết thúc. Thiên địa linh khí y nguyên còn tại rót vào bên trong. Chuyển hóa làm linh lực, không lâu sau, tiêu hao hết tiên thiên chân khí cùng tinh thần lực sau đó. Không hình thành nên linh lực, linh khí sẽ không làm sao chìm vào trong đan điền, dự trữ lên, chờ đợi tiên thiên chân khí cùng tinh thần lực xuất hiện. Tự động hoàn thành lột xác, hình thành linh lực, Điển Hoa ý định trong đan điền nhiều dự trữ chút linh khí. Đột nhiên linh khí trì trệ, đây là, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.